Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1225, nhiếp hồn. Thật, ta là đại nhân người hâm mộ. Từ tại Long tộc nhìn thấy đại nhân thực lực cường đại. Tiểu nhân đã bị đại nhân thật sâu tin phục. Diệp Thịnh nói, nguyên lai, Thiên Cơ Lâu ban bố thập đại thần vương thời điểm. Diệp Thịnh cũng là khiêu chiến đại quân một viên. Đương nhiên, hắn đến Long tộc sau đó, liền phát hiện mình là tiểu binh lính. Nhưng khi hắn kiến thức đến Diệp Viễn thực lực, liền triệt để trở thành Diệp Viễn kiên định kẻ ủng hộ. Vì thế, hắn dùng nhiều tiền, từ Thiên Cơ Lâu mua rất nhiều Diệp Viễn tư liệu, là lấy đối Diệp Viễn phi thường dài. Hắn biết, Diệp Viễn không riêng ý cảnh cảm ngộ cực cao, luyện thể phương diện không chút nào kém cỏi hơn nguyên lực cảnh giới. Hơn nữa Diệp Viễn bên người trừ Nguyệt Mộng Ly ở ngoài, còn có một cái thực lực không nhỏ yếu cô nương. Tiểu cô nương này tại Diệp Viễn bên người xuất hiện không nhiều. Thế nhưng Diệp Viễn tựa hồ đối hắn rất coi trọng. Tổng hợp, trước mắt cái này xa lạ thanh niên nhân, có ít nhất mũ 60% chắc chắn chính là Diệp Viễn. Đương nhiên, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định. Thế nhưng vừa rồi dưới tình huống đó, hắn không thể không mạo hiểm thử một lần. Kết quả, hắn thành công. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thịnh có chút chần chờ nói. Đồng hành mà đến có hơn 10 người, trừ Diệp Viễn bọn họ 5 người, còn có mười mấy, bọn họ nhìn thấy Diệp Thịnh thái độ, cũng đoán được Diệp Viễn là cái không được đại nhân vật. Từng cái lộ ra ước ao ánh mắt, còn có thể làm sao? Đương nhiên là lên núi đi xem một cái. Chư Cát Thanh Huyền nói nơi đây gọi Đoạn Hồn Lĩnh, xem ra thật đúng là địa mà, như tên a, Diệp Viễn cảm khái nói, bất quá đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, cái này thần vực có thể làm cho hắn kiêng kỵ đồ vật thật đúng là không nhiều. Đoàn người dọc theo dốc đứng sơn đạo, đi lên trèo lên, cũng không có phát hiện cổ quái gì sự tình. Nhưng mà chính là phần này bình tĩnh, để cho mọi người càng là cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đại nhân, ta, tại sao ta cảm giác không thích hợp a? Diệp Thịnh nuốt nước miếng, nói. Đương nhiên không thích hợp, đối thái độ Chư Cát Thanh Huyền cũng sẽ không để chúng ta đi lên. Diệp Viễn nhưng là không để ý, nói, Diệp Viễn cái kia phần bình tĩnh ung dung, cũng là ảnh hưởng mọi người, để cho trong lòng bọn họ hơi định. Đi không lâu lắm, phía trước bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp vải trắng, nhìn kỹ lại, đúng là vô số chiêu hồn phiên, đầu kia trên đường núi gập ghềnh. Mười mấy đạo nhân ảnh té trên mặt đất, không có tiếng động, là bọn hắn, là trước kia tới đám người kia. Bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên, cái này, nơi đây thật đáng sợ. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tên còn lại sắc mặt trắng bệch, đề nghị. Diệp Viễn hơi nhíu mày, thản nhiên nói, đã trễ. Gặp người kia một bộ không hiểu biểu tình, Diệp Viễn lại bổ sung, ngươi quay đầu nhìn một chút. Người kia quay đầu vừa nhìn, trên mặt càng là một điểm huyết sắc cũng không có. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc tới đường, đúng là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đường nhỏ hai bên, đồng dạng là rậm rạp chiêu hồn phiên. Nơi nào còn có nửa điểm sơn đạo dáng dấp. Bọn họ bất chi bất giác ở giữa, đúng là rơi vào chiêu hồn phiên trong vòng vây. Xem ra chúng ta là rơi vào không gian trùng điệp bên trong, bất chi bất giác chúng ta xông vào một cái không được địa phương. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắn biết nơi đây cũng không phải là cái gì ảo cảnh, mà là chân thực không gian. Nếu như là ảo cảnh, Diệp Viễn đã sớm liếc mắt xem thấu, sẽ không chờ tới bây giờ. Thật Diệp Viễn mình cũng mười phần ngoài ý muốn, chính hắn rơi vào mảnh không gian này, đúng là hồn nhiên không cảm giác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, mảnh không gian này tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài, sợ là không dễ dàng. Đại nhân, cái này như thế nào cho phải? Lại một cái thần vương cường giả hỏi, nói chuyện đều bất lợi tâm. Phía trước mấy người kia một chút động tĩnh cũng không có. 89/10 gặp bất trắc, bọn họ nhìn thấy bực này trận thế, nơi nào có thể không sợ. Dù sao phía trước tiến đến cái kia mười mấy người, thực lực cũng đều không thể so với bọn họ yếu. Xem ra mảnh không gian này dễ vào khó ra. Tất nhiên vô pháp quay đầu, vậy cũng chỉ có thể đi phía trước. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nhưng là bọn họ. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, nếu như ngươi có khác biện pháp, bổn thiếu tự nhiên cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Một câu nói liền để hắn ủ rũ. Nơi này hiển nhiên mười phần quỷ dị, Diệp Viễn đã là bọn họ duy nhất dựa vào. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không để ý hắn, chậm rãi đi phía trước một nhóm người ngã xuống phương hướng đi tới. Người khác hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp. Diệp Viễn tự tay bắn ra hơn 10 đạo nguyên lực cấu thành tơ mỏng, bay về phía cái kia mười mấy người. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là ánh mắt chút ngưng. Bị Diệp Viễn cái này chính xác khống chế nguyên lực kinh động đến, ngay trong bọn họ không thiếu một ít thần vương cường giả, nhưng là không ai có thể làm được Diệp Viễn loại tình trạng này. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Viễn lắc lắc đầu nói, đều chết, thân thể bọn họ không phát hiện chút tổn hao nào, cũng đã là một cái trống rỗng. Bọn họ thần hồn đều bị người lấy đi, nơi đây không có đánh đấu vết tích, xem ra bọn họ căn bản không có sức đánh trả. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt rùng mình. Nơi đây quả nhiên tà môn. Đại nhân, ta nhớ được nhóm đầu tiên tới có 17 người, mà ở trong đó chỉ có 15 người. Tựa hồ có hai cái không ở, Diệp Thịnh nói. Diệp Thịnh biết Diệp Viễn mánh khóe, cũng không giống như người khác như vậy tâm thần bất định. Diệp Viễn gật đầu nói, hai người kia là nhóm người thứ nhất ở giữa thực lực tối cường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ở phía trước mới có thể chứng kiến bọn họ thi thể. Lúc này, một hồi quỷ dị luồng gió mát thổi qua, đem những cái kia chiêu hồn phiên thổi hất lên. Ô ô, lập tức, xung quanh vang lên một hồi quỷ khóc thanh âm. Diệp Viễn nhướng mày, trầm giọng nói, nhắm lại lục thức, đừng nghe thanh âm này. Tất cả mọi người là biến sắc, liền vội vàng đem lục thức đóng chặt, không còn dám nghe cái này quỷ khóc thanh âm. Cái này quỷ khóc tiếng có nhiếp hồn hiệu quả, Diệp Viễn cơ hồ là trước tiên liền phát hiện, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Hắn mình ngược lại là không có chút nào để ý, trên đời này sợ rằng rất khó tìm ra có thể đem hắn thần hồn thu đi đổ vật. Đi, Diệp Viễn trầm giọng nói. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà theo càng lúc càng thâm nhập, cái kia lệ quỷ tiếng khóc âm càng ngày càng đáng sợ. Đến cuối cùng, đúng là biến thành quát chói tai. Cái kia tiếng thét chói tai, vô cùng chói tai, vô số chiêu hồn phiên phát sinh nhạt hào quang màu tím nhạt, đem cả vùng không gian trở nên càng quỷ dị hơn khó lường. Cứu, người cứu mạng. Một cái thần vương cường giả phảng phất bị bóp cái cổ, dùng sức hô. Diệp Viễn nhướng mày, phát hiện người này mặc dù đóng chặt lục thức, thần hồn vẫn bị dần dần lôi ra thân thể. Mặc dù hắn đang liều mạng giãy giụa, vẫn là phí công. Không riêng gì hắn, người khác giống như vậy. Trừ Nguyệt Mộng Ly ở ngoài, chính là Bạch Quang cùng Lục Nhi, lại cũng có không cầm được khuynh hướng. Nguyệt Mộng Ly là tiên thiên chiến hồn thân thể, nàng phân nửa thần hồn đã sớm hồn xác hợp nhất, bản thân khí huyết cực kỳ mạnh mẽ, loại thủ đoạn này đúng là vô pháp lay động. Chỉ là Lục Nhi lại không được, nàng biểu hiện trên mặt hết sức thống khổ, hiển nhiên đã có chút nhịn không được. Thiếu gia, Lục Nhi yếu ớt nói. P.S. Có chút người không coi như người. Hôm nay ban ngày đổi mới đi ra chương 1 là ngày hôm qua đổi mới đứng im. Hôm nay một màu tìm biên tập phóng suất. Không tồn tại chương tiết lặp lại vừa nói. Cũng sẽ không nhiều lấy tiền. Tạo thành không tiện, còn mong mọi người thông cảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.